chỉ có cúi đầu giải thích. Bộ dạng kinh sợ, vốn dĩ Trần Thanh Minh còn có chút tức giận, nhưng nhìn thấy bộ dạng của cô ta, cũng không còn tức giận nữa. Hơ tay với cô ta. Chấm, không sao đâu, lần sau cô đi đứng cẩn thận một chút, cho dù là vội vàng đi chăng nữa, đều phải chú ý an toàn, quần áo sẽ khô nhanh thôi. Cô đi đi, anh ta cũng cảm thấy người này ăn mặc rất kỳ lạ. Không giống như là đến quán bar để vui chơi. Trần Thanh Minh cũng không có nghĩ nhiều. Còn nghĩ rằng cô ta là nhân viên của quán bar. Không có so đo việc này. Người kia nói lời cảm ơn rồi lập tức rời đi. Cách Trương.